Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 768, thần kỳ tiểu thế giới. Mầm cây nhỏ tới gần. Chỉ là sự tình trong nháy mắt. Mầm cây nhỏ lần trước vì cứu Bạch Vũ, hắn mảnh thứ ba diệp tử đã khô héo rơi mất, nhưng là hiện tại Bạch Vũ phát hiện, cái này mầm cây nhỏ diệp tử vậy mà đang chậm rãi khôi phục. Mảnh thứ ba diệp tử thậm chí đã dài ra một nắm mầm giống đi ra. Tuy nhiên cái này một túm mầm giống rất ngắn, nhưng là vẫn để Bạch Vũ thấy được hy vọng. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại Bạch Vũ điều động hắn tiểu thế giới thiên địa linh lực, hướng về Mộ Dung Vũ Nhi còn có âm dương song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ mà đi thời điểm. Mầm cây nhỏ vậy mà cũng bay đi. Lúc này mầm cây nhỏ trực tiếp xuất hiện tại một người hai thú trung gian. Lập tức Bạch Vũ tụ tập tới tiểu thế giới thiên địa linh lực. Trong nháy mắt thì điên cuồng bị mầm cây nhỏ hút thu vào. Cái này khiến đến Bạch Vũ sắc mặt có một chút cổ quái. Hắn phát hiện hiện tại mầm cây nhỏ, rõ ràng thì có một chút lần trước hắn sử dụng vạn mộc phùng xuân thời điểm, bị mầm cây nhỏ đem đạo này trị liệu thuật đồng dạng cảm giác. Mà lại, theo thời gian dài hơn, mầm cây nhỏ hấp thu linh lực tốc độ cũng không có giảm bớt. Ngược lại, lúc này nó hấp thu linh lực tốc độ còn đang không ngừng gia tăng. Không tốt, lúc này, Bạch Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này, hắn tiểu thế giới thiên địa linh lực biến đến vô cùng mỏng manh. Nếu như hắn tiểu thế giới thiên địa linh lực lại biến đến mỏng manh một chút, chỉ sợ tiểu thế giới này có đổ sụp khả năng. Lúc này hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ, trực tiếp theo chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra hơn 1 triệu linh thạch. Lập tức những linh thạch này trực tiếp trong nháy mắt bị hắn cấp sụp đổ rơi mất. Mà tại những linh thạch này sụp đổ rơi về sau, trực tiếp hóa thành hắn bên trong tiểu thế giới thiên địa linh lực. Sau đó tiểu thế giới này thiên địa linh lực trong nháy mắt lại dần dần trở nên đến xung doanh. Bạch Vũ mặc dù là một cái yêu tài như mạng người, đó là bởi vì những vật này có trợ giúp hắn tu hành. Tuy nhiên hắn hiện tại còn không biết tiểu thế giới có nào cụ thể tác dụng. Nhưng là hắn biết một khi hắn tiểu thế giới sụp đổ, chỉ sợ hắn tu hành đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên hắn căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp hướng về chính mình tiểu thế giới đầu nhập vào hơn 1 triệu linh thạch. Mầm cây nhỏ bắt đầu hấp thu linh lực tốc độ cực nhanh. Nhưng là theo thời gian tốc độ dòng chảy, nó hấp thu linh lực tốc độ, thời gian dần trôi qua chậm lại. Đây cũng là bởi vì mầm cây nhỏ hiện tại đã không sai biệt lắm đạt đến một cái trạng thái bão hòa. Lúc này mới làm đến chính nó không cần lại hấp thu dư thừa linh lực, mà liền tại một đoạn thời khác, mầm cây nhỏ hấp thu linh lực động tác hoàn toàn ngừng lại. Lúc này nó dường như mọc thêm con mắt. Hắn hai mảnh mầm cây nhỏ hơi hơi lay động, phảng phất là nhìn chung quanh một chút Mộ Dung Vũ Nhi còn có âm dương song đầu lang liếc một chút. Sau đó nó thân cây vậy mà trực tiếp hơi hơi lay động. Một cỗ màu xanh biếc liền trực tiếp theo trên người của nó tràn ngập ra. Mà lại loại này xanh ý cũng không có bất kỳ cái gì một chút lãng phí. Làm đạo này màu xanh biếc vung xuống thời điểm, Mộ Dung Vũ Nhi còn có âm dương song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ. Thân thể của các nàng phảng phất như là một cái động không đáy đồng dạng, tùy ý hấp thu cái này một cỗ màu xanh biếc. Mà theo các nàng hấp thu cái này một cỗ màu xanh biếc, Mộ Dung Vũ Nhi nàng nhóm thương thế trên người vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhất là âm dương song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ. Lúc này âm dương song đầu lang cái thứ hai bị phá hủy rơi lang đầu, vậy mà trong nháy mắt này, nhanh chóng dài đi ra. Sau đó cái này một cái lang đầu, cùng trước kia âm dương song đầu lang thụ thương trước đó lang đầu, vậy mà không có sai biệt. Mau mau, Miêu Mộ Tiên, để cho ta ra ngoài. Ta cảm giác được chính mình muốn đột phá. Lúc này âm dương song đầu lang đột nhiên mở miệng nói ra. Bởi vì hắn chỉ tổn thất một cái lang đầu, cho nên hắn khôi phục nhanh nhất. Làm hắn lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thời điểm, hắn phát hiện cái kia một mực trở ngại lấy hắn bình cảnh. Vậy mà ẩn ẩn có buông lỏng, mà ở trong đó là Bạch Vũ tiểu thế giới. Nơi này hiển nhiên là không thể vượt qua thần vương kiếp. Bạch Vũ tiểu thế giới hiện tại còn chưa đủ hoàn thiện, cho nên nếu muốn ở hắn bên trong tiểu thế giới vượt qua thần vương kiếp, vậy cơ hồ là không thể nào tình huống. Cho nên âm dương song đầu lang không thể không ra ngoài hồng hoang đại địa độ cái gọi là thần vương kiếp. Bạch Vũ lúc này hơi hơi ý động, trực tiếp đem chính mình tiểu thế giới mở ra một cái lỗ. Sau đó âm dương song đầu lang trong nháy mắt thì bay ra ngoài. Mà lúc này đây, hai đuôi yêu hồ cũng xuất hiện biến hóa. Nàng bởi vì tổn thất 6 đầu cái đuôi, cho nên khôi phục lên, muốn so âm dương song đầu lang chậm hơn rất nhiều. Nhưng là đây cũng chỉ là so ra mà nói. Lúc này hai đuôi yêu hồ đã khôi phục 4 đầu cái đuôi. Hắn hiện tại, rõ ràng là đã thành lục vĩ yêu hồ. Chẳng lẽ yêu hồ cũng có cứu? Lúc này Bạch Vũ kích động trong lòng, là khó nói lên lời. Bởi vì hắn đã đáp ứng hai đuôi yêu hồ, muốn trợ giúp bọn họ khôi phục thực lực. Hắn một mực không có cơ hội, nhưng là hiện tại, rõ ràng là một cái cơ hội rất tốt. Không chỉ như vậy, một bên cạnh Mộ Dung Vũ Nhi, vậy mà cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Cái kia Mộ Dung Vũ Nhi bởi vì thi triển ra cấm kỵ chi pháp, đem tinh linh nữ vương dẫn tới tai họa ngầm, dường như đều bị chữa khỏi đồng dạng. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, thực lực vậy mà nhanh chóng tại hướng về thần linh bát trọng cảnh tới gần. Mà lại không chỉ như vậy, nàng lúc này, toàn thân phảng phất là một cái động không đáy đồng dạng. Nàng không chút kiêng kỵ hấp thu đến từ Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới thiên địa linh lực. Lúc này, Bạch Vũ phát hiện mình tiểu thế giới thiên địa linh lực, vậy mà lại bắt đầu thiếu thốn đi lên. Cho nên lúc này, Bạch Vũ cắn răng, lần nữa vỡ nát 1 triệu linh thạch. Sau đó toàn bộ tiểu thế giới thiên địa linh lực, trong nháy mắt liền bắt đầu sinh động hẳn lên. Làm tiểu thế giới thiên địa linh lực đạt đến vô cùng phát triển trạng thái về sau, Bạch Vũ phát hiện hai đuôi yêu hồ cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người hấp thu thiên địa linh lực tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Mà lúc này nhất nhân nhất yêu khí thế trên người cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn tấn thăng rồi? Bạch Vũ đột nhiên ánh mắt cổ quái nhìn lấy cái này nhất nhân nhất yêu. Ngay tại lúc hắn đối với cái này nhất nhân nhất yêu nhìn sang về sau, hắn phát hiện hai đuôi yêu hồ hiện tại cái đuôi lại không sai đã đạt đến bát vĩ, mà lại nó cửu vĩ, vậy mà cũng đang chậm rãi thành hình. Mộ Dung Long Vũ Nhi lúc này khí thế cũng đang dần dần tăng lên, mà lại nàng lúc này vậy mà cũng có được hướng nửa bước thần vương trùng kích thái thế. Mà lúc này đây, Bạch Vũ lại là không thể không điều động chính mình tiểu thế giới thiên địa linh lực, hướng về hai người xa xa rời đi. Bởi vì độ thần vương kiếp thời gian có thể không tính ngắn. Lúc này nếu như nhất nhân nhất yêu đi ra ngoài, chỉ sợ đến lúc đó vừa vặn gặp gỡ âm dương lại đầu lang tại độ kiếp. Nói như vậy, cũng không phải là âm dương song đầu lang một cái yêu tại độ kiếp rồi, mà chính là âm dương song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ, thậm chí là Mộ Dung Vũ Nhi cùng một chỗ độ kiếp. Cùng một chỗ độ kiếp lại chuyện này cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Chỉ sợ đến lúc đó bọn họ một mực đối mặt thiên kiếp thời điểm, thiên kiếp phải lớn hơn không chỉ một lần. Cho nên đến lúc đó bọn họ đi độ động độ khó khăn cũng sẽ tương ứng gia tăng. Cho nên Bạch Vũ lựa chọn rất sáng suốt, tạm thời ngăn chặn Mộ Dung Vũ Nhi còn có hai đuôi yêu hồ tấn thăng khí thế, chỉ chờ âm dương xong đầu lang độ kiếp hoàn tất về sau, hắn lại đem Mộ Dung Vũ Nhi còn có hai đuôi yêu hồ cấp thả ra. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.